Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624: Cực hạn đào mạng. Cao Kiệt mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, chỉ định không thể để cho Cổ Phong chạy vừa. Tự nhiên theo sát không nghỉ, nhưng hắn truy kích thời điểm cũng khó dùng viên đạn gia tốc. Bởi vì tới gần kẻ địch sau trong nháy mắt, trạng thái hôn mê dễ dàng nhường Cao Kiện bị người giết. Ngược lại, nhưng Cổ Phong bên trong muốn cùng Cao Kiện kéo dài khoảng cách cũng không dễ dàng. Bởi vì Cao Kiện am hiểu nhất chính là cá ướp muối truy tung thuật. Cái khác hồng linh tu sĩ nhìn thấy Cổ Phong bên trong bị Cao Kiện truy sát đều vội vội vàng vàng đuổi tới. Bọn họ tầng trời thấp phi hành, đồng thời còn muốn thường xuyên chú ý giữ một khoảng cách, để tránh khỏi bị thiên lôi bổ tới. Cao Kiện cùng Cổ Phong bên trong một đuổi một chạy rất nhanh, sẽ lao ra mười mấy cây số. Mắt thấy Cổ Phong trung chuyển cong vượt qua một đỉnh núi, Cao Kiện cũng là lập tức chuyển biến. Nhưng vào đúng lúc này, Cổ Phong bên trong dĩ nhiên sử dụng Cao Kiện chỗ rẽ thời tầm mắt điểm mù, vô thanh vô tức quay đầu, lại bay trở về, vừa vặn cùng chuyển biến bên trong Cao Kiện va vững vàng. Cao Kiện đột nhiên sững sờ, bởi vì trên địa đồ biểu hiện, Hồn Châu là dựa theo bình thường tốc độ bay về phía trước. Cao Kiện căn bản không nghĩ tới Cổ Phong bên trong đã quay đầu. Cho nên nói, Cổ Phong bên trong ở vừa là đem Hồn Châu đơn độc ném đi. Hắn muốn làm gì? Cái nghi vấn này ở Cao Kiện trong lòng lóe lên liền qua. Một giây sau, Cổ Phong bên trong hét lớn một tiếng. Lấy Cao Kiện làm trung tâm, dĩ nhiên có bốn cái cùng Cổ Phong bên trong giống như đúc người đột nhiên xuất hiện. Năm cái Cổ Phong bên trong lấy ngũ hành đứng vị, vào thời khắc này tạo thành một quỷ dị trận pháp. Không được, Cao Kiện trong lòng một bẩm. Hắn tin tưởng Cổ Phong bên trong đem Hồn Châu ném đi tuyệt đối không phải là bởi vì biết mình có Hồn Châu radar. Như vậy hắn ở vào thời điểm này từ bỏ Hồn Châu, giải thích duy nhất chính là muốn liều mạng, mà Hồn Châu thì bị hắn lưu lại, chờ đợi hồng linh những người khác lấy đi. Cổ Phong bên trong là sơ dương kỳ tu sĩ, hắn liều mạng một đòn tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Đi ra, cắn nát trong miệng chuẩn bị kỹ càng bạo linh dược, Cao Kiện linh áp hạn mức tối đa trực tiếp nhảy lên tới nội phủ đỉnh cao. Bảy anh linh trong nháy mắt bảo vệ Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi, mà đoàn đội nhân số tăng vọt cũng trực tiếp đạo đưa bọn họ hết thảy mọi người bị thiên lôi khóa chặt. Rầm rầm rầm rầm âm liên tiếp, tương đương với nội phủ đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực thiên lôi hướng Cao Kiện đám người phương hướng trực tiếp hạ xuống. Vui mừng tia triền vào thời khắc này ra tay, trong tay nàng chỉ bạc cùng xuất hiện, trên bầu trời bện ra một bó cột kỳ dị quỹ tích, dẫn dắt thiên lôi cùng Cao Kiện đám người kém thân mà qua. Cuồng bạo lôi đình rủ rơi xuống mặt đất, trên đất nổ ra mấy cái đường kính vượt qua mười mấy mét hố sâu. Tào Ngộ thiên lôi tập kích tự nhiên cũng bao quát Cổ Phong bên trong. Cổ Phong bên trong sớm biết không thể ở bảy anh linh nhìn chung quanh dưới cường sát Cao Kiện, nhưng hắn nhưng là mượn liên tục năm đạo thiên lôi sức mạnh, lấy Cao Kiện làm trung tâm, lấy mình và phân thân vì là biên giới, mạnh mẽ xé ra một đạo cực kỳ hung hiểm vết nứt không gian. Vết nứt không gian bị xé ra chớp mắt, một luồng không gì địch nổi sức hút trong nháy mắt bao phủ Cao Kiện, Cổ Hạnh Nhi cùng với bảy anh linh. Hồng Linh Quân vạn thắng. Vù một tiếng, một giây sau, Cao Kiện, Cổ Hạnh Nhi đám người đang bị vết nứt không gian nuốt chửng, bị thôn phệ thời khắc cuối cùng. Cao Kiện nhìn thấy năm cái Cổ Phong bên trong đồng thời bị lực lượng không gian xé thành mảnh vỡ. Tựa hồ còn nghe được hồng linh đám tu sĩ ở phía sau mang theo nghẹt ngào la lên. Vết nứt không gian vào thời khắc này đóng, Cao Kiện đám người bị cuốn vào một gần như hắc ám trong không gian. Nơi này khá giống một tối tăm vũ trụ, Cao Kiện tâm khó mà nói. hắn bất cẩn rồi. Cao Kiện vốn tưởng rằng hướng dẫn ở tay hắn ở trong bí cảnh là có thể muốn làm gì thì làm. Không nghĩ tới vốn là tất cả nằm trong lòng bàn tay giết ngược lại cục. Dĩ nhiên là Hồng Linh bố trí kế trong kế. Càng không có nghĩ tới Cổ Phong bên trong làm phái chủ chiến ở tinh hà bí cảnh bên trong dẫn đầu. Hy sinh chính mình thời dĩ nhiên một điểm đều không hàm hồ. Cũng bởi vì Cổ Phong bên trong bỏ qua Hồn Châu hành vi vừa vặn khắc chế Hồn Châu radar. Một loạt trùng hợp nhường Cao Kiện rơi vào trước mắt cục diện này. Còn liên lụy Cổ Hạnh Nhi. Quả nhiên, phái chủ chiến ở tinh hà bí cảnh bên trong kinh doanh nhiều năm như vậy nắm giữ đồ vật so với Cao Kiện tưởng tượng muốn nhiều hơn. Mà Cổ Phong bên trong nhưng là dùng tính mạng đang dạy Cao Kiện làm người. Cao Kiện biết, nơi này nếu là Cổ Phong bên trong chuẩn bị sát chiêu, liền nhất định phi thường hung hiểm, tuyệt đối không thể vẻn vẹn là vì để cho Cao Kiện đến ngắm cảnh. Tựa hồ là vì xác minh Cao Kiện suy đoán, nhưng vào lúc này, mấy ngoài trăm thước đột nhiên xuất hiện cực kỳ chói mắt ánh chớp. Ánh chớp mang theo đủ để trọng thương tinh thần kỳ tu sĩ uy thế. Xuất hiện trong nháy mắt cũng đã khóa chặt Cao Kiện đám người. Đây là hư không chi lôi. Đối phó nội phủ kỳ tiểu tu sĩ dính chi hẳn phải chết. Đệt, Cao Kiện mắng to một tiếng. Hắn là nghĩ đến nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể nguy hiểm đến trình độ như thế. Dĩ nhiên là ngôi sao uy thế hư không chi lôi. Cao Kiện ca ca cẩn thận. Cổ Hạnh Nhi vốn là ở Cao Kiện bên trái. Mắt thấy lôi đình đánh xuống. Cổ Hạnh Nhi bản năng phi thăng bổ một cái. Dĩ nhiên không để ý sinh giống như chết tre ở Cao Kiện phía trước. Trở về, Cao Kiện hét lớn một tiếng. Một con màu đen roi ra lúc này dường như cùng Cao Kiện tâm hữu linh tê giống như vậy. Ở Cao Kiện ra lệnh đồng thời cũng đã cuốn lấy Cổ Hạnh Nhi eo. Gồm nàng từ thiên lôi ngay phía trước kéo trở lại. Trực tiếp kéo đến Cao Kiện phía sau. Cũng hầu như ở đồng thời. Một thấp bé bóng người thế thân Cổ Hạnh Nhi trước vị trí. Người này mang theo mũ trùm, là địa tạc, tác vật rong, ầm một tiếng, hư không chi lôi tinh chuẩn nổ ở tác vật rong trên người. Tinh thần kỳ lôi đình ở chớp mắt trong nháy mắt liền đem tác vật rong nổ thành bụi phấn. Không chút nào sức chống cự, Cao Kiện đám người chỉ cảm thấy cả người chấn động tê dại. Vẻn vẹn là lôi đình khuếch tán dư âm đều đối với thân thể của bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng mà nguy cơ cũng không có liền như vậy tiêu trừ. Vẻn vẹn khoảng cách một giây, lại có một đạo thô to lôi đình ở trong hư không hiện lên. Khóa chặt Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi đám người. Bên kia, Cao Kiện hét lớn một tiếng. Cánh tay chỉ về bên trái đằng trước một vị trí. Mấy cây số ở ngoài một chỗ ngồi lập lòe cương quang. Có thể để lại cho Cao Kiện suy nghĩ thời gian quá ít. Cao Kiện chỉ là bản năng cảm thấy cái kia cùng những nơi khác không giống. Còn này chỗ bất đồng là tốt hay xấu Cao Kiện đã hoàn toàn không lo được. Cao Kiện có một loại dự cảm. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn rời đi nơi này, kết cục cũng chỉ có một. Chết, quét quét quét. Mấy đạo xích sắt đem còn lại 6 cái anh linh dây xích tiếp cùng nhau. Cũng vào thời khắc này co rút lại. Thời gian trong chớp mắt, 5 cái anh linh đã như bánh trưng như thế cùng Cao Kiện Cổ Hạnh Nhi hai người quấn lấy nhau. Bên ngoài chỉ để lại cái kia bắp thịt phát triển nhất Tang Hùng. Chính là nguyên bản thuộc về Mộc Hữu, có thể chỉ dựa vào sức mạnh tay không giết người vị kia. Gào tương đương. Tang Hùng gầm lên giận dữ, phần eo phát lực, theo quang môn đẩy tạ như thế đem Cao Kiện 7 người hướng về mấy cây số ở ngoài thiểm quang địa. Phương ném ra ngoài, tốc độ dĩ nhiên nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đây thực sự là thần kỳ chuyển chỗ thủ đoạn, mà vẻn vẹn linh điểm vài giây khoảng cách. Đạo thứ hai lôi đình liền trực tiếp bổ vào Tang Hùng trên người. Tang Hùng phòng ngự chút nào không thể trở ngại sức mạnh sấm sét điên cuồng lôi kéo. ghế tác vật rong sau khi người thứ hai anh linh vào lúc này hóa thành hạt hạt ánh sao tiêu tan. Bên ngoài ngông cuồng tự đại anh linh ở hư không chi lôi trước mặt căn bản không hề sức chống cự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.